Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với buổi kể chuyện trên kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay, Tiến Phong sẽ tiếp tục gửi các bạn tập tiếp theo là tập số 204 của bộ truyện Hắc Tây Du. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like và share video giúp Phong nhé. Chúng ta bắt đầu vào chuyện nào. Hắc Tây Du, tập 204. Người què đem Tần Mục đặt ở trên lưng Yên Nhi. Dù con long tước này bay nhanh một chút, Yến Cấp Linh là đệ tử của cổ thần thiên đế, cho dù gặp phải kiểm tra cũng có thể thuận lợi đi qua, không có bị ngăn cản. Yên Nhi chờ bọn họ toàn lực bay về phía Duyên Khang. Long Kỳ Lân cẩn thận kiểm tra thương thế của Tần Mục, lắc đầu nói: giáo chủ bị thương ngoài da cũng không có gì đáng ngại. Bá thể tam lan công của hắn rất mạnh, bên trong cơ thể có tạo hóa, thương thế trong thân thể đều có thể tự trị hết. Què lão già đừng có lo. Người què lạnh lùng nói: ngươi còn hiểu được y thuật sao? Long Kỳ Lân liền vội vàng lắc đầu, thận trọng nói: ta không hiểu. Tuy nhiên lần trước giáo chủ ở Đại Hắc Cung cùng với ngự thiên tôn của thiên đình đánh tới một trận, cũng là bị thương cực nặng, tổn thương tới tần hồn bản nguyên. Hắn ở trong Nguyệt Cung ngủ một giấc, trên cơ bản đều khỏi hẳn. Thượng Hoàng Kiếm Thần biết chuyện này, què lão già không tin thì có thể đi hỏi Thượng Hoàng Kiếm Thần. Người què nửa tin nửa ngờ nhìn Tần Mục đang ngủ say, lại thấy Tần Mục không nôn ra máu nữa, khí tức yếu ớt cũng đang dần dần tốt lên. Hắn có thể nhìn thấy được dưới mí mắt của Tần Mục, trong mắt đang chuyển động, chắc là đang nằm mơ. Long Kỳ Lân nói: giáo chủ cùng Thượng Hoàng Kiếm Thần nói chuyện, ta nằm ở phía sau chợp mắt, bởi vậy biết được một vài chuyện. Thượng Hoàng Kiếm Thần nói trong lúc hắn bị thương hôn mê, tiểu phu thánh nhân đã kiểm tra, phát hiện khi giáo chủ đi vào giấc mộng có Phật pháp vận chuyển. Sau đó giáo chủ lại nói có thể là vô lượng kiếm kinh của Đại Phạm Thiên Vương Phật. Người què cẩn thận kiểm tra Tần Mục, cả giận nói: làm gì có Phật pháp, ta không thấy như vậy. Long Kỳ Lân khổ sở nói: Phật đế tọa chân kinh của Đại Phạm Thiên Vương Phật rất lợi hại, có khả năng què lão già kém hơn tiểu phu thánh nhân, lúc này mới không nhìn ra được đấy. Người què giận dữ, đột nhiên ho khan kịch liệt, ho ra máu nữa. Long Kỳ Lân vội vàng nói: què lão gia, ngươi chạy với tốc độ quá nhanh, chạy mấy ngày chưa từng nghỉ ngơi, tổn thương tới hồn phách và phế phủ. Ta không hiểu trị liệu hồn phách, nhưng thương thế trên thân thể chỉ cần có chút nước miếng rồng là có thể tốt thôi. Chỗ của ta có nhiều nước miếng rồng lắm. Lão tử không uống nước miếng của ngươi. Đạo hóa công của lão tử rất mạnh, không cần nước miếng của ngươi cũng có thể gọi. Người quay hùng hùng hồ hồ, ánh mắt lại rơi vào trên người Tần Mục. Chỉ thấy Tần Mục đang ngủ say, trong mi tâm có một vết thương dạng viền mắt, nhưng bên trong không có mắt, chỉ còn lại là mí mắt khổ quắt. Người què càng nhìn càng cảm thấy đau lòng, muốn xoa lên trán của hắn, nhưng làm thế nào cũng không cách nào có thể xoa lên được. Vào lúc này, trong mi tâm của Tần Mục có máu thịt sinh sôi, từ từ lấp đầy viền mắt kia. Mí mắt cũng tự lành lại, liên kết làm một thể. Trán của hắn giống như là một cái sụn nhỏ bị con muỗi đốt sừng lên vậy. Người què xoa xoa cái mụn nhỏ này, bên trong có hơi cứng rắn, không biết là quả cầu thịt hay là đồng tử nữa. Yến Cấp Linh cẩn thận kiểm tra thương thế của Thần Mục, sắc mặt cổ quái nói: quả thực có Phật pháp vận chuyển trong cơ thể của hắn. Người què cả giận: ngươi cũng nhìn ra được? Yến Cấp Linh nói: ta có chút nghiên cứu về Phật pháp. Phật pháp là thứ duy nhất không bị đạo tổ sử dụng thuật số tạo ra, bởi vậy ta từng đi Phật giới xin học một thời gian, cố gắng tìm hiểu ảo diệu trong đó. Sắc mặt của người què đã đỡ hơn. Từ trước tới nay, hắn vốn đều lộ khuôn mặt tươi cười gặp người, nhưng bởi vì Tần Mục bị thương, nụ cười quanh năm treo ở trên mặt hắn lại không cánh mà bay, đối với người nào cũng không có sắc mặt tốt. Nhưng cổ quái chính là Yến Cấp Linh liên tục kiểm tra thương thế của Tần Mục, sắc mặt của nàng càng thêm cổ quái. Hắn không có hồn phách, nguyên thần của hắn tan ra, chỉ còn lại có linh thai. Kỳ quái, bộ dạng hắn như vậy rõ ràng chắc hẳn là hồn phi phách tán rồi, chẳng biết tại sao còn chưa chết. Người què nhìn Tần Mục, chỉ thấy khí tức Tần Mục càng lúc càng vững vàng, hắn cũng chậm rãi yên lòng. Trong đôi mắt già nua của hắn lộ ra sự ôn nhu, khóe mắt giãn ra cười nói: chỉ cần sống là tốt, nếu như chuyển biến tốt đẹp, Phật pháp có tác dụng, như vậy tạm thời không đi Duyên Khang tìm dược sư, tìm được hắn cũng không có tác dụng gì nữa, hắn cũng không hiểu Phật pháp. Chúng ta đi Đại Lôi Âm Tự, mã già nhất định là hiểu được. Bọn họ đổi hướng đi về phía Tu Di Sơn. nguyên giới phá phòng. Tu Di Sơn lại hoàn chỉnh xuất hiện ở trên thế gian. 20 tòa Phật giới chư thiên xây dựng dựa vào núi, từng tầng xoay quanh bay lên, khiến cho ngọn núi thần này càng thêm bao la hùng vĩ. Phần Tu Di Sơn ở trong nguyên giới lại là Đại Lôi Âm Tự. 20 chư thiên khác ở ngoài nguyên giới, bởi vì ở đây là địa giới của Đại Phạm Thiên Vương Phật, bởi vậy không người nào dám xông vào. Trăm vạn người ở Duyên Khang trốn ở chỗ này đợi kiếp nạn đi qua. Đây là Vô Lượng Kiếm Kinh, tính mạng của Tần giáo chủ không đáng ngại. Trong Đại Lôi Âm Tự, Mã Như Lai gọi Ma Viên Chiến Không và Minh Tâm Hòa Thượng kiểm tra cho Tần Mục đang ngủ mê man. Chỉ là chỉ có hai người bọn họ đã học qua Đế Tọa Chân Kinh của Đại Phạm Thiên Vương Phật. Minh Tâm Hòa Thượng nói: chỉ là Tần giáo chủ không có hồn phách, chỉ có linh thai, loại chuyện này ta ít có kiến thức. Chiến Không sư huynh, sư huynh có Phật pháp tinh thâm, sư huynh xem trạng thái quán bây giờ. Ma Viên nói: thiện. Mã Như Lai lại nhíu mày nói: đồ nhi, chữ thiện này giải như thế nào? Minh Tâm Hòa Thượng nói: lão sư, sư huynh nói là gặp dữ hóa lành, gọi là thiện, không nguy hiểm tới tính mạng. Mã Như Lai vẫn còn có chút không mấy yên lòng nói: Đại Phạm Thiên Vương Phật ở trên Đại Phạm Thiên, ta đưa Mục Nhi đi tới đó cầu kiến Đại Phạm Thiên, hắn thần thông quảng đại, nhất định có cách giải quyết. Người què gật đầu, đang phải đáp ứng, lại thấy Ma Viên tới gần tai Tần Mục nói một chữ. Âm thanh rất nhẹ, nhưng lại thấy Tần Mục tỉnh lại, mở mắt. Ma Viên chắp hai tay ở trước ngực cười nói: thiện. Minh Tâm Hòa Thượng than thở: sư huynh có trí tuệ lớn. Khí sắc của Tần Mục vẫn không quá tốt, dãy dụa đứng dậy, nhìn về phía Mã Như Lai chào, nói: ta ở trong giấc mộng vẫn tỉnh táo, nghe được lời của Mã già nói, thương thế của ta biết rất rõ ràng, không cần đi gặp lão Phật. Lão Phật đã truyền công cho ta, gặp hay không đều là kết quả giống nhau thôi. Ta phải đi về Duyên Khang. Hắn lại nhìn về phía Ma Viên và Minh Tâm chào. Ma Viên và Minh Tâm trả lễ: Mục Nhi thực sự muốn về Duyên Khang sao? Mã Như Lai đột nhiên bỏ đi áo cà sa, tháo xuống chẳng hạt cười nói: năm đó ta đáp ứng ân sư, thay hắn chuyển pháp, khiến cho Đại Lôi Âm Tự không bị diệt. Hiện tại ở trên Phật Pháp, Chiến Không và Minh Tâm đều đã vượt qua ta rất nhiều. Ta đã làm được chuyển pháp truyền đèn, ta nên trở về chính mình. Kể từ hôm nay, ta lại trở thành Mã Gia ban đầu, Mã Thần Bộ. Minh Tâm, người tới khoác áo cà sa cho sư huynh người đi, đeo cho hắn chẳng hạn. Ma Viên lễ bái. Minh Tâm cởi áo cà sa ra, khoác lên người của hắn, đeo chẳng hạn ở trên cổ hắn. Mã Gia cười nói: Minh Tâm kiến tính, đấu chiến tâm viên. Minh Tâm, ngươi trợ giúp hắn hàng phục tâm viên. Chiến Không, hiện tại ngươi chính là Như Lai. Hai vị đại hòa thượng, các ngươi dừng chân, chúng ta Phật duyên đã hết. Ma Viên đứng dậy, chắp tay trước ngực nói: tiễn thí chủ. Mã Gia trả lễ, đuổi theo đám người què và Tần Mục đi xuống núi. Kinh thành Duyên Khang, dân chúng Duyên Khang từ các nơi được bảo vệ đưa tới càng lúc càng nhiều, thậm chí còn có Xích Minh dư tộc. Trong mỗi một doanh trại gần kinh thành đông nghịt người, hơn 200 vị thần chỉ Duyên Khang khẩn trương bảo vệ những con dân Duyên Khang. Nhưng quá nhiều người, lương thực cung cấp chính là một vấn đề khó khăn cực lớn. Các sĩ tử trong đại học viện học cung có người tinh thông thuật tạo hóa, lại mở ra ruộng tốt, lấy đạo tạo hóa khiến cho cây nông nghiệp nhanh chóng sinh trưởng, thu gặt lương thực. Nhưng ruộng tốt đất đai chỉ có thể kiên trì 3-4 lần trồng lương thực, độ phì nhiêu lại sẽ tiêu hao hết, biến thành ruộng kém. Bọn họ chỉ đành phải không ngừng khai khẩn ruộng mới. Bên ngoài rối loạn, thần ma của thiên đình xuất quỷ nhập thần, ở bên ngoài khai khẩn ruộng đồng rất dễ dàng mất đi tính mạng, bởi vậy chết không ít sĩ tử. Bên ngoài, bên trong kinh thành, lòng người bàng hoàng, tình cảnh bi thảm. Một ngày này, trên bầu trời có từng chiếc lâu thuyền chiến hạm của thiên đình, vô số thần nhân với ánh sáng màu vàng lấp lánh uy vũ trang nghiêm đứng ở trên thuyền, thần binh sáng ngời, thần uy cái thế, ép tới con dân của Duyên Khang không thở nổi. Tuy rằng đại quân thần ma của thiên đình đến đây nhưng lại không có xuất kích, mà khống chế thần ma của thiên đình rải rác ở các nơi, khiến cho bọn họ không lại ra tay với dân chúng Duyên Khang, kỷ luật rất nghiêm minh. Bên trong bên ngoài kinh thành đã có rất nhiều bách tính dâng hương lễ bái về phía những thần trì cao cao tại thượng, cầu khẩn bình an. Người ở thời khắc cực khổ, tính xấu sẽ lại sống lại. Duyên Khang quốc sư đứng ở đầu tường thành, ngước mắt nhìn lên đại quân thiên đình, lại nhìn về phía dưới, vô số bách tính đang thi lễ cầu khẩn đại quân thiên đình, lộ ra nụ cười gượng, nói: "Bệ hạ, chúng ta đời này chỉ sợ vĩnh viễn không thể thay đổi tất cả những điều này." Duyên Phong Đế đứng ở sau lưng hắn, chật vật thở hổn hển, giọng khàn khàn nói: "Từ xưa tới nay, cách mạng cải cách các đời đều không thể không chảy máu. Hai triều Xích Minh, hai cốt Xích Hoàng Minh Hoàng không còn. Các đời Thượng Hoàng khó có chết giả. Khai Hoàng thì bị hủy diệt. 33 chư thiên thiên đình bị hủy diệt chỉ trong chốc lát. Vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất ẩn nhẫn ở trong Vô Ưu Hương. Cải cách Duyên Khang có sức cản lớn hơn nữa. Nếu cần phải chảy máu..." Duyên Khang quốc sư cười nói: "Mở đầu từ chúng ta đi." Duyên Phong Đế cười ha ha, đột nhiên thở dài: "Ta chỉ lo lắng sau khi ngươi và ta chết không có người thừa kế. Người đời có rất nhiều ngu dân, thần muốn cho dân chúng ngu xuẩn, không dám phản kháng, không dám thay đổi. Ngu dân sẽ tự cam chịu ngu xuẩn, không muốn phản kháng, không muốn thay đổi. Quốc sư ngươi xem, chúng ta cải cách tới nay còn có người quỳ lạy thần ma. Cải cách có sức cản lớn nhất có đôi khi lại đến từ những người này." Duyên Khang quốc sư buồn bã thảm thương: "Vì những người này mất mạng, đáng giá sao?" "Giá trị." Duyên Phong Đế lớn tiếng nói: "Trong miếu thần đổ nát, phá thần trong lòng, có vài người sẽ do dự, nhưng có những người không có quỳ xuống." Ánh mắt hắn càng lúc càng sáng ngời, cười nói: "Sau khi bọn họ đứng dậy, có vài người có thể lại quỳ xuống, nhưng cũng có vài người vĩnh viễn sẽ không quỳ xuống. Chúng ta cho dù trở thành tế phẩm cho lần cải cách đổi mới này, cũng sẽ vẫn có người tiếp tục đi theo con đường của chúng ta, mãi tới khi thay đổi thế giới này. Điều này giá trị." Trên bầu trời, một vị thần chỉ khổng lồ bay lên không trung của kinh thành Duyên Khang. Hắn khổng lồ như vậy cho nên làm vặn vẹo không gian, khiến cho lâu thuyền chiến hạm của thiên đình vây xung quanh hắn giống như sao vây quanh mặt trời vậy. Đó là Đông Thiên Thành Đế. Hắn đứng như đâm thẳng vào trong mây trời, gương mặt ngang với trời, mây trắng làm đẹp cho thắt lưng của hắn. Các vị thần chỉ này có chính khí nghiêm nghị với ánh sáng vạn đạo, có lực lượng và uy năng không gì có thể sánh nổi. Kinh thành Duyên Khang phía dưới và hàng trăm triệu bách tính dường như trong nháy mắt có thể bị hắn tiêu diệt. Một thần quan bay tới trong lòng bàn tay của Đông Thiên Thành Đế, quỳ lạy xuống, dập đầu rất cung kính, sau đó đưa tới một quyển thánh chỉ, lại một lần nữa lễ bái, giơ cao thánh chỉ quá đầu, không người bay về phía sau. "Từ trước tới nay trẫm chưa từng có quy định này." Duyên Phong Đế cười nói: "Thiên đình có quy định quá nghiêm ngặt." Duyên Khang quốc sư cười nói: "Bệ hạ quên, khi giám quan trong triều buộc tội ta và Tần giáo chủ quỳ lạy như máy, đầu cũng bị đập tích chảy máu." Vẻ mặt của Duyên Phong Đế tối sầm, phẫn nộ nói: "Trẫm phải chém đầu của ngươi, tạm thời cho ngươi ghi nợ." "Bệ hạ không có cơ hội đâu." Duyên Khang quốc sư mỉm cười nói. Hắn nhìn thấy được thê tử trong thành, trong lòng đau xót, hắn lập tức xoay người lại, mặt không đổi sắc. "Tội dân Duyên Khang, tiếp chỉ." Thần quan này tay nâng ý chỉ, âm thanh như sấm vang tận mây xanh. Tiếng nói vừa dứt, vô số dân chúng quỳ xuống, còn có vài thần thông giả cũng quỳ xuống. Trong lòng của Duyên Phong Đế và Duyên Khang quốc sư lại đau xót, nhưng nhìn thấy được vẫn có rất nhiều người chưa từng quỳ lạy, tâm tình lại thoải mái hơn. Thần quan này liếc mắt nhìn hai người, cười lạnh một tiếng, rồi mở ra thánh chỉ đọc nó: "Phụng thiên thừa vật, Duyên Khang không nhớ thiên ân, nghịch thiên rời đi, lấy cải cách nhiễu loạn thiên đạo, đến nỗi người người oán trách, dân chúng lầm than. Trong trường hợp đó, trên trời có đức hiếu sinh, theo ý chỉ của bệ hạ, chỉ giết đầu đảng tội ác, không truy xét người khác. Ý trời như vậy: một, thu điển tịch cải cách của các học phủ, học viện, học cung của Duyên Khang, thiêu đốt hủy diệt trước mặt mọi người, hậu thế không được cải cách. 2. Duyên Khang khôi phục tổ chế, lưu lại vị trí hoàng đế, tông phái trị quốc, các môn các phái kính lễ các thần, dân gian kính lễ các thần, cầu phúc các thần. 3. Quyền đúc tiền của Duyên Khang nộp lên thiên đình, tiền đúc của thiên đình lưu thông trong dân gian, Duyên Khang quốc không tranh lợi cùng dân. 4. Duyên Khang không được chế tạo thần khí cỡ lớn, phàm là người chế tạo giết cửu tộc. 5. Duyên Khang theo tổ pháp, không được tự ý sửa đổi thần thông, tự ý sửa đổi đạo pháp. 6. Duyên Khang hoàng đế hàng năm hàng tháng tiến hành đại tế, dập đầu cảm tạ thiên ân. 7. Dân chúng Duyên Khang trong nhà có vật kỳ lạ đều hủy diệt, không được tự ý cất giữ. 8. Duyên phong đế, duyên khang quốc sư, loạn pháp tà thuyết mê hoặc người khác, gây tai họa và rắc rối cho thiên hạ, lập tức áp giải lên Trảm Thần Đài, chém thân thể nguyên thần, răn đe, khâm thử. Bên trong bên ngoài kinh thành Duyên Khang đều rất xôn xao, không biết có bao nhiêu thần thông giả và Duyên Khang thần ma lộ ra vẻ khuất nhục, phẫn uất khó nhịn được, hận không thể lập tức xông lên trời. Duyên Phong Đế cười hà hà, không người nói. Tội thần tiếp chỉ. Duyên Khang quốc sư truyền lệnh xuống, bất cứ kẻ nào cũng không được vọng động. Mấy chiếc lâu thuyền thiên đình bay tới, kéo theo một tòa Trảm Thần Đài. Trên đài có huyết quang trùng thiên, hai đạo huyết đạo dây dưa không ngừng. Thần quang này nói: mời hai vị lên Trảm Thần Đài đi một lần thôi. Bên trong bên ngoài kinh thành Duyên Khang hoàn toàn yên tĩnh. Ánh mắt vô số người kinh ngạc nhìn về phía Trảm Thần Đài trên không trung. Mất đầu thì mất đầu thôi. Đột nhiên một tiếng cười phá tan sự yên lặng này. Dân chúng và thần thông giả đang xúc động phẫn nộ theo tiếng nhìn lại, lại thấy sắc mặt của thần mục tái nhợt, giống như trong người có bệnh nặng, đang đứng trên trán của Long Kỳ Lân, xuất hiện sau hạm đội lâu thuyền của thiên đình. Long Kỳ Lân chân đạp mây lửa, bàn chân bước ra không nhanh không chậm, tiến vào trong hạm đội. Sau đó nghiêng đầu nhìn gương mặt của Đông Thiên Thành Đế cao cao tại thượng này. Trảm Thần Đài là dọa người. Tần Mục nhìn về phía Trảm Thần Đài này phi cười. Nói rất hay, giống như bọn họ chết, sau khi hồn phi phách tán, lão tử không thể khiến hắn sống lại vậy. Hắn không có nhìn Đông Thiên Thành Đế, mà vẫy tay về phía Duyên Khang quốc sư và Duyên Phong Đế, có vẻ bệnh nặng nói: quốc sư, hoàng đế, các người cứ đi chịu chết đi, nếu bị chết tính là ta thua. Phía sau hắn, Đông Thiên Thanh Đế giơ tay lên ngăn lại những thần ma của thiên đình đang muốn nổi giận giết người, thản nhiên nói: đây là Mục Thiên Tôn, cho hắn một phần mặt mũi đi. Các thần thiên đình cố nhịn cơn giận, Đông Thiên Thanh Đế cũng rất bình tĩnh, sắc mặt uy nghiêm nói: Mục Thiên Tôn, người nói lời này cũng không gì không thích hợp, dù sao ngươi là thiên tôn tôn quý, thần thông quảng đại, mà bây giờ ngươi đã là một phế nhân. Người thường nói anh linh bất diệt, ngươi không có hồn phách, chỗ dựa của ngươi lại chẳng qua là anh linh của ngươi mà thôi. Trong lòng của Duyên Phong Đế và Duyên Khang quốc sư rùn rợn nhìn về phía Tần Mục. Anh linh bất diệt nói là Tần Mục thật đã hồn phi phách tán, chỉ còn lại có linh không có hồn. Nói cách khác, Tần Mục trong tham kiệt cải cách của Duyên Khang thực đã chết rồi. Duyên Khang quốc sư đột nhiên rơi lệ, thầm nghĩ: sư huynh là không bỏ được Duyên Khang, chấp niệm bất diệt, ý thức không tàn, cố chống đó tới nơi này sao? Hắn gặp qua nhiều người như vậy, mặc dù chết trận nhưng trong nội tâm có một loại chấp niệm cường đại chống đỡ bọn họ không ngã xuống, cho dù là chết bọn họ cũng phải tiếp tục chiến đấu. Chỉ là tình hình của Tần Mục có chút đặc biệt, cũng không phải như hắn nghĩ. Đông Thiên Thanh Đế càng thêm nghiêm túc, giọng nói chấn động vang vọng khắp nơi: Mục Thiên Tôn, Duyên Khang chỉ là nước nhỏ ở trong nguyên giới, chiếm địa phương chật hẹp nhỏ bé. Ta nhận lệnh tam thời tới thu nhập tàn cuộc của Duyên Khang, đã là nề mặt Mục Thiên Tôn rồi, cho nên mới không có ra tay giết hại. Mục Thiên Tôn không nên khiến ta khó xử, bởi vì Ngụy Tùy Phong ta đã mang tội, chém đầu tặc nhân này là chuyện phải làm. Tần Mục xoay người lại, cười mà như không cười nói: không khiến người khó xử sẽ khiến ta khó xử. Đông Thiên Thanh Đế nói: hủy diệt thân thể của bọn họ, không để lại nửa phần huyết mạch, Mục Thiên Tôn còn có thể giúp bọn họ tái tạo thân thể sống lại sao? Tần Mục lắc đầu nói: ta chỉ có thể giúp bọn họ ngưng tụ hồn phách, khiến bọn họ chuyển thế, 12 năm sau ta dẫn độ bọn họ, khiến cho bọn họ khôi phục trí nhớ kiếp trước trở lại. Nhưng nếu bọn họ còn có thân thể, người chân trước vừa đi, chân sau bọn họ sống lại càng đơn giản hơn. Xung quanh các thần gầm phẫn nộ. Đông Thiên Thanh Đế giơ tay lên lạnh lùng nói: Mục Thiên Tôn, người cản trở, người muốn để thiên uy ở chỗ nào? Người muốn hủy diệt uy tín uy nghiêm của thiên đình ư? Tần Mục phất tay nói: người không làm chủ được, vậy cút đi, tìm một người có thể định đoạt tới gặp ta. Các thần nổi giận, trong không trung bầu trời u ám, sấm sét càng lúc càng không ngừng ầm ầm đánh xuống. Mục Thiên Tôn, đừng phản kháng lại thiên uy. Đột nhiên trong dân chúng Duyên Khang quỳ xuống một vị lão nhân đang quỳ trên mặt đất, liên tục dập đầu lạnh lùng nói: đó là ông trời, phản kháng lại trời